nghĩ là tương lai thì em sợ một ngày nào đó em kiểu mang bệnh trong người á, tại vì cái xích lỡ này cũng khiến em mang nhiều bệnh lắm chị. Tại vì mấy lúc bệnh là em thường nhớ về mẹ em, lúc trước là mẹ em hay chăm em mấy lúc mà, tại lúc nhỏ em hay bị động kinh á, mẹ em hay chăm em mấy lúc đó, tới lúc mẹ em thì xung quanh em không có ai á, với lại cũng không có đầy đủ mọi thứ. Lúc mà em nhớ nhất là lúc đó em bị bệnh mà phải nhập viện á, nhưng mà lúc đó là em không có mẹ kế bên, em cũng không có dám điện về cho mẹ em nữa, tại vì em sợ điện về cho mẹ em rồi mẹ em lo, nên là em không có nói cho mẹ em biết. Cái là em gồng bệnh đâu 3 4 ngày gì á, nói chung là gần 1 tuần. Mấy lúc mà mẹ chăm bệnh em, mẹ thường hay thức đêm, mẹ nấu cháo với mẹ lấy sữa cho em uống, với mẹ hay để một cái thau nước với để một cái chanh. Cái là mấy lúc đó em nằm em khóc là em nhớ về mẹ em, những lúc mà mẹ em chăm em lúc nhỏ này kia là mẹ em có làm ở đó, không có ai làm cho em hết.